Bất tử đại đế, chương 12, trúc cơ hậu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi nữ nhân này liên tục nhìn hắn, điều này khiến hắn khó hiểu nàng ta nhìn hắn như thường thì hắn sẽ cảm thấy thoải mái, nhưng nàng ta nhìn hắn mà cứ nhíu mày, điều đó làm hắn hơi khó chịu, có vấn đề gì sao? Tại sao lại nhìn ta như vậy? Long Sát bực bội liếc sang nàng ta hỏi. Không có gì, Tử Diệp lạnh nhạt trả lời, nhìn thẳng về phía trước không nhìn hắn nữa. Phải rồi, ta chưa biết tên ngươi. Long Sát có hơi chán, quay sang bắt chuyện với nàng ta. Ta tên là Tử Diệp, nàng ta lạnh nhạt trả lời. Ngươi là đệ tử nội môn sao? Long Sát tiếp tục hỏi. Phải, Tử Yên đáp lại câu hỏi của hắn. Ngươi có tu vi gì? Hắn lại hỏi tiếp, trúc cơ trung kỳ, nàng ta bắt đầu khó chịu nhưng vẫn đáp. Ngươi, Long Sát định hỏi tiếp nhưng chưa nói hết câu thì hắn nghe nàng ta mắng. Im mồm cho ta, nàng ta bực bội quát. Hắn nghe nàng ta mắng thì biết nàng ta tức giận nên cũng ngậm mồm lại, ai hiểu thực lực không bằng người ta. Hừm, khoan đã, vừa nhắc đến thực lực thì hắn chợt cảm thấy là lạ. Hắn có cảm giác Tử Yên yếu hơn bản thân hắn rất nhiều. Hắn cũng cảm nhận được cơ thể mình mạnh hơn trước nhưng không biết là mạnh hơn như thế nào. Bây giờ hắn di chuyển rất nhẹ nhàng, không còn cứng rắn như trước kia nữa. Hệ thống, cho ta xem thông tin. Long Sát gọi hệ thống lên. Thông tin nhân vật, tên, Long Sát, tu vi trúc cơ, hậu kỳ, công pháp thiên ma công, tàn quyển, phân thân thuật, sơ kỳ tử vong đồng thuật, bắc bất tử chi thân, thần ma rút thưởng, đồng, linh thạch x10, bạc, linh thạch x100, ôi thần linh ơi, trúc cơ hậu kỳ, Long Sát trong lòng hoảng hốt cực kỳ, suy nghĩ một lúc sau hắn mới nhớ tới cơn lốc xoáy, lúc đó hắn va chạm với yêu thú được hệ thống nhắc nhở. Nhưng lúc đó hắn nghỉ nghe được một lần mà rồi bất tỉnh nhân sự, hồi sinh xong hắn cũng quên luôn. Xem ra lúc hắn bất tỉnh do chóng mắt hắn va chạm rất nhiều với đám yêu thú. Ha ha ha, xem ra cơn lốc xoáy đó không phải không có ích. Long Sát trong lòng vui sướng, hắn không thể tin được mình từ luyện khí sĩ bay thẳng đến trúc cơ. Mà đây cũng là lý do lúc nãy Tử Yên nhìn hắn, nhưng nàng ta không thể biết được tu vi của hắn, trừ phi hắn sử dụng linh lực, nếu không thì không ai có thể xem thấu tu vi của hắn. Hiện giờ Long Nhất cũng có hồn lực đạt đến trúc cơ hậu kỳ, hắn cũng trúc cơ hậu kỳ. Nói như vậy thì tỷ lệ hắn thành công đoạt xá tên khốn khiếp Ninh Phong tăng lên rất nhiều. Ninh Phong, cơ thể ngươi thuộc về ta chắc rồi. Long Sát trong lòng thầm nghĩ. Đi được một đoạn đường thì thấy đám người đang đánh nhau. Hắn nhận ra một bên trong đó là huyết ma tông, còn những kẻ còn lại thì đông hơn bên kia. Sát bên bọn họ mỗi người đều có một người, nhìn dáng dấp thì có lẽ là khôi lỗi. Tử Diệp tỷ, giúp bọn ta đối phó những tên này. Trong đám người huyết ma tông, có một thiếu nữ kêu gọi. Xảy ra chuyện gì? Tử Yên ân cần hỏi, nhìn dáng vẻ thì có lẽ bọn họ quan hệ rất thân thiết. Hừ, bọn chúng muốn cướp đan dược của ta. Thiếu nữ đó chỉ vào đám người kia nói. Đan dược gì? Tử Yên tiếp tục hỏi, đối với điều này nàng cũng tò mò, không biết là đan dược gì? Là luyện thể đan, thiếu nữ đó trả lời. Hả, luyện thể đan không quý trọng đến mức ấy, đây chỉ là đan dược phổ thông, không đến mức phải ra tay tranh đoạt. Tử Yên khó hiểu nhìn qua thiếu nữ nói. Đúng là luyện thể đan, nhưng là tuyệt phẩm đan dược. Thiếu nữ vội giải thích cho Tử Yên. Cái gì tuyệt phẩm? Tử Yên kinh ngạc thốt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Sát đứng đằng sau cũng cảm thấy kinh ngạc, quả thật luyện thể đan chỉ là đan dược bình thường. Nhưng nếu là tuyệt phẩm thì lại đại biểu cho một điều khác. Đan dược nếu như phẩm chất quá thấp, người dùng tuy rằng sẽ có những lợi ích khó có thể nói nhưng cũng sẽ lưu lại di chứng. Còn tuyệt phẩm thì có thể giúp người sử dụng đạt được lợi ích nhưng không gây ra di chứng gì, bởi vì nó không hề có tạp chất. Xem ra cho dù Tử Yên ra mặt thì bọn chúng cũng sẽ không lùi bước, mặc dù bọn họ chỉ có tu vi luyện khí sĩ, nhưng phi thường đông, một mình nàng ta khó mà giải quyết. Bọn chúng là người tông môn nào? Long Sát quay qua thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ nhìn hắn, nàng cũng không biết là ai, nhưng vẫn trả lời. Khôi kiếm tông, mọi người ủng hộ mình nha, mình mới bắt đầu viết truyện nên chưa hay cho lắm. Cách chương.